Quy tắc quái đàm xích nhật chân giả Mỹ Hầu Vương. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về dương gian, ta cẩn thận suy ngẫm câu nói cuối cùng mà Địa Tạng Vương Bồ Tát để lại, một nửa trên đường thỉnh kinh, một nửa tại Hoa Quả Sơn. Vì sao lại là một nửa, một nửa? Một cỗ hàn ý lạnh thấu tâm can bất chợt trào dâng, khiến toàn thân ta lạnh lẽo tựa như rơi vào hầm băng. Thế nhưng lúc này, việc cấp bách trước mắt, chỉ có thể cắn răng, dựa theo manh mối ấy mà lần tìm tung tích của Ngộ Không. Nhớ lại hành trình gấp gáp, bí ẩn suốt quãng đường vừa qua, ta khẽ bật cười tự giễu, rồi nói với Tiểu Bạch Long. Hiện nay tình thế như thể đang tiến hành một cuộc trắc nghiệm cửa ải, vượt qua địa phủ rồi lại phải đến nơi khác phá quan vậy. Lời vừa dứt, Tiểu Bạch Long im lặng trong chốc lát, đoạn hỏi. Thưa sư phụ, trắc nghiệm cửa ải là vật gì? Vì sao đồ đệ từ trước đến nay chưa từng nghe qua? Nghe vậy, lòng ta đột nhiên chấn động, bàng hoàng sững sờ. Trắc nghiệm cửa ải, vì cớ gì ta lại bột miệng thốt ra lời ấy? Đây lại là ngôn từ thuộc tam giới sao? Một cảm giác biến hóa khó lòng diễn tả tựa hồ đang âm thầm nảy sinh trong thân thể ta, giống như là do những yêu tà xâm nhập kia để lại. Ta không đáp lời Tiểu Bạch Long, chỉ đổi chủ đề, nói rằng. Chúng ta đi Linh Sơn xem thử. Vâng, Tiểu Bạch Long xác định phương hướng, rồi hóa thành một đạo bạch quang, bay vút về phía ấy. Ta ngồi ngay ngắn trên lưng rồng, vừa đi vừa không ngừng âm thầm niệm lại những điều luật cuối cùng mà Địa Tạng Vương Bồ Tát từng nhắc nhở, gắng sức sâu chuỗi mọi đầu mối để tìm ra chân tướng. Hãy hồi tưởng nơi hai ngộ không tranh đấu, kỹ càng suy xét điểm khả nghi. Hoa Quả Sơn có xương cốt phơi bày, thủy liêm động giấu yêu ma. Giả làm thật khi thật cũng thành giả, không có mà có rồi lại không. Ta đã đến địa phủ nơi hai người đại náo, cũng từ đó thu được tin tức trọng yếu. Sau đó, hai người từng đánh tới Nam Hải, Quan Âm Bồ Tát nơi Nam Hải ta cũng đã gặp qua, chỉ là thật giả khó phân. Hiện tại, chỉ còn Đại Lôi Âm Tự trên Linh Sơn là ta chưa từng ghé tới, nơi ấy cũng chính là chỗ giả ngộ không bị kết liễu. Kỳ thực, ngẫm nghĩ kỹ càng, tại Linh Sơn quả nhiên tồn tại điều quái gì. Vì sao Phật Tổ lại phải ngay trước mặt chúng ta đánh C, H, E, T giả ngộ không? Ngài đã chứng đắc Đại Thừa Phật Pháp, lẽ nào còn gây thêm sát nghiệp? Vì sao lại nhẫn tâm lấy trưởng lực đánh giả ngộ không nát thành một bãi M, Á, U bùn? Giả ngộ không lúc sắp C, H, E, T dường như còn muốn nói điều gì đó, song lại bị Như Lai dùng một trường đánh tan thành cho bụi. Như Lai dường như đang diệt khẩu. Thưa sư phụ, đã tới Linh Sơn rồi. Chúng ta đáp xuống trước cửa Đại Lôi Âm Tự. Tiếng tụng kinh tựa sấm động vạn Phật nơi đây khi xưa, nay đã hoàn toàn tiêu tán. Chưa kịp đẩy cửa, mùi tanh hôi của M, Á, U tươi đã sộc thẳng vào mũi, khiến lòng ta dâng lên linh cảm chẳng lành. Bất ổn rồi, không kịp hành lễ, ta lập tức đẩy mạnh cửa điện. Một cảnh tượng trước mắt khiến khí huyết toàn thân ta sôi trào, thân thể cứng đờ vì sợ hãi, không sao nhúc nhích nổi. Trước mặt ta, vô số thân thể Phật Đà bị xé nát tả tơi, một con khỉ đang lúi húi moi móc ngũ tạng lục phủ của họ. Thấy ta bước vào, nó quay đầu lại, vừa nhai ngón tay vừa lẩm bẩm. Thưa sư phụ, đệ tử trên đường thỉnh kinh chờ lâu nhàm chán, nên tới đây tìm chút đồ ăn. Sư phụ sẽ không trách phạt đệ tử chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vịt bay lạc bầy nó ung dung lau khóe miệng, ngay khoảnh khắc ấy, thân hình đã loáng cay xuất hiện trước mặt ta. Tiểu Bạch Long hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Ngộ Không khẽ cúi đầu, kề sát bên tai ta, thấp giọng thì thầm. Thưa sư phụ, người không tìm thấy chân thân Tề Thiên Đại Thánh mà lại gặp ta trước. Người đã vi phạm quy tắc. Dứt lời, ta chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, trước mắt tối sầm, lập tức rơi vào hắc ám vô biên. Cách chương